Đoạt vợ cô gái, yêu phải em rồi. Chương 24, đồ ngốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, tất cả đều trở nên yên tĩnh, cô mở to mắt, nước mắt giống như vỡ đê tràn xuống, có lẽ cô biết anh sẽ đau lòng cho cô, nên cô mới trở nên yếu đuối như vậy. Được rồi, đừng khóc, không giống em chút nào. Thiên Dã thở dài, rút hai tờ khăn giấy từ trên bàn ra, khom người lau nước mắt cho cô. Giống như em đã nói, em thật sự muốn đánh cho Ngụy Thu Hàn và Tập Bắc Niên bại liệt nửa người luôn. Mạc Tiểu Tịch giơ quả đấm, hung hăng nói. Thiên Dã cười, nhưng hình như em đã bại dưới tay bọn họ, còn vô cùng thảm nữa. Nét mặt của Mạc Tiểu Tịch trong nháy mắt đã sụ xuống, tay từ từ rủ xuống đầu gối. Đúng vậy, em đã bại, bại bởi ân tình, bại bởi cường thế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải em muốn kết hôn với Ngụy Thu Hàn sao? Tại sao lại có dính líu quan hệ với Tập Bắc Niên? Bất luận câu trả lời của em là gì, anh đều sẽ tin em. Tiểu Dã, Mạc Tiểu Tịch cảm kích nắm chặt tay anh, giống như lúc nhỏ, những đứa trẻ cùng tuổi, đều không có ba mẹ, chỉ có một niềm tin sâu sắc với nhau. Thiên Dã ngồi xuống bên cạnh cô, nói đi anh nghe, nếu ngay cả Thiên Dã mà cô cũng không tin tưởng, thì trên thế giới này, cô thật sự không thể tin tưởng ai, bọn họ là những người bạn thân nhất trên thế gian, dù gần hay xa, mãi mãi không bao giờ bán đứng nhau. Cho nên Mạc Tiểu Tịch mang đầu đuôi câu chuyện nói cho anh nghe. Em nói, Ngụy Thu Hàn bán em sao? Mạc Tiểu Tịch, em là đồ ngốc sao? Tại sao em phải phục tùng em? Thiên Dã tức giận muốn bóp chết cô. Mời các bạn sang web docchuyen.org đọc nhé. Bởi vì, người khác có ân với em nhất định sẽ trả lại cho họ gấp bội. Em không muốn Ngụy Thu Hàn thân bại danh liệt mà Tập Bắc Niên. Em thật sự không đấu lại anh ta. Đáng sợ nhất chính là anh ta đối với em giống như có thù sâu oán nặng. Có lẽ bởi vì Ngụy Thu Hàn. Tay của Mạc Tiểu Tịch xoắn vào nhau, mệt mỏi dựa vào người anh. Em nên làm gì bây giờ Tiểu Dã? Rời khỏi anh ta, Thiên Dã cương quyết nói. Nhưng, em trốn không thoát, anh ra rất lợi hại. Trải qua chuyện hôm nay, Mạc Tiểu Tịch thật sự muốn lập tức bỏ đi, cảm giác khó hiểu đối với Tập Bắc Niên trước đó cũng đã biến mất. Không sao, có anh ở đây, anh sẽ giúp em. Thiên Dã ôm cô, vùi đầu vào cổ cô, ngửi hương thơm của cô, anh rất nhớ cô. Mạc Tiểu Tịch đẩy anh ra. Không được, em không thể liên lụy đến anh, kỳ thực anh còn quan tâm đến em đã rất vui, chuyện của em. Em sẽ tự giải quyết, danh tiếng của em bây giờ rất xấu, anh tốt nhất không nên có dính líu quan hệ với em, nếu như ngay cả anh cũng gặp chuyện không may, em sẽ hận bản thân mình. Nghe anh nói muốn giúp cô sợ đến toát mồ hôi lạnh, anh không đấu lại Tập Bắc Niên, cô biết. Mạc Tiểu Tịch, em lợi hại đến đâu mà có thể tự mình giải quyết, nếu em có chuyện gì, anh sẽ không tha thứ cho em, cả đời này anh cũng sẽ không quan tâm đến em nữa. Thiên Dã giận dữ nhìn cô, trong lòng anh, chỉ có thể chứa đựng một người, từ nhỏ đến lớn, đến già rồi đến chết cũng sẽ không thay đổi. Mạc Tiểu Tịch cắn môi. Được, anh không cần quan tâm đến em, sau này nhìn thấy em, tốt nhất anh không nên nói chuyện với em đi đây. Cô không thể hại anh, tuyệt đối không thể. Cô đứng dậy đi nhanh về phía cửa, mở cửa ra ngoài. Thiên Dã ngồi trên giường, nhìn về phía cửa, đáy mắt yên tĩnh hiện ra một chút đau xót. Đồ ngốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tiểu Tịch chịu đựng cảm giác đau đớn trong lòng, vội vàng quay về phòng, vào cửa cũng không bật đèn, đứng trong bóng tối, nước mắt chảy xuống, làm hại Thiên Dã, giống như làm hại người thân nhất, cô rất đau lòng. Đọc thêm nhiều chuyện hay tại docchuyen.org, có một luồng khí nóng kề sát vào cô, em nói xem tôi có nên tính sổ với tên mặt trắng kia không, một đôi tay vuốt ve cổ của cô, quỷ dị thì thầm. Cách chương.